Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tiếu Thư, hai người một đường yên lặng trở về Hoài Thành, đứng ở Hoài Thành ngoài cửa, Quy Trần gật đầu làm lễ, A-di-đà Phật, đa tạ Hoài Tiên nhiều ngày đến một đường quan tâm, Bần Tăng cáo từ, Sơn Đạo gặp gành, Thánh Tăng hảo đi, nàng nhẹ giọng nói xong, màn lạp khẽ nhúc nhích, đi đầu xoay người vào cửa thành. Quy Trần theo sau yên lặng trở về Tiểu Hoàng Ân Tự. Chỉnh chỉnh một tháng đều ở đây trong đó ngộ Phật, chỉ một ngày này hắn tâm có cảm niệm mà ni đứng dậy đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn có chút bầu trời âm trầm, mày khó được nhăn lại, chỉ là đôi mắt còn thoáng bình tĩnh, đi nhanh cực nhanh đi ra ngoài. Ca, Sa Bà Sa Khởi Độ Công, thần sắc hắn trầm ngưng, nha, Thánh Tăng, ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Nhưng người mà qua hòa thượng vội vàng hô, đời này Quy Trần lộ ra ngoài bất phàm quá nhiều, trong chùa người đều gọi hắn làm thánh tăng, không dám lấy sư huynh đệ xưng hô, người nọ chạy chậm đuổi kịp hắn, đi ngang qua cái khác hòa thượng thấy, cũng đều đứng ở nơi đó nhìn qua, không biết này từ trước đến giờ lạnh lùng thánh tăng, như thế nào lại cũng có này phó bộ dáng, thánh tăng, ngài nếu là có cái gì yêu cầu cần. Chỉ để ý nói đến liền là, này vừa trở lại trong chùa, tại sao lại muốn ly khai? Người nọ lại nói, Quy Trần không nghe không trở về, lập tức ra cửa chùa, vài bước xuống bậc thang, đến xuống núi cầu thang, dậm chân tại chỗ nháy mắt bị đàn hồi, may mà phía sau người nọ tay mắt lanh lẹ đem người tiếp được. Quy Trần ngẩn người, lại tiến lên thử, trước mắt một tầng vô hình bình chướng. Hắn xử lực đầy đầy, bình chướng không chút sứt mẻ, người sau lưng nhìn hắn quái dị hành động, không khỏi trần chờ, chẳng lẽ là ngộ Phật ngộ choáng váng? Này, Thánh Tăng, ngài làm cái gì vậy nha? Hắn nói, đi lên trước đến, dễ dàng đạp ra cầu thang, Quy Trần nhìn hắn đi ra ngoài, lại thử, vẫn là bị nhốt, hắn trầm mặc một lát, này bình chướng chỉ nhằm vào hắn. Muốn đem hắn vây ở nơi này, A-di-đà Phật, làm phiền ngươi xuống núi một chuyến, đi xem Hoài Tiên được tại thành bên trong, mau chóng, thần sắc còn chấn định, chỉ là giọng điệu đã muốn mang theo một tia vội vàng. Người nọ vội vàng gật đầu, chạy vội xuống núi đi, Quy Trần lại đẩy đẩy trước mắt bình chướng, bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là thiên tai buông xuống. Làm gì như thế vây khốn Bần Tăng, Tiếu Thư nghe nói ôn dịch bùng nổ sau. Cũng đã cực kỳ bình tĩnh, đem sớm chuẩn bị dược liệu lương thực, phái người đưa đi các nơi bùng nổ địa điểm, theo liền bày kết giới nhằm vào Quy Trần đem hắn vây ở núi thượng. Nàng lúc này đang tại cự ly Hoài Thành gần nhất ôn dịch địa điểm. Người nơi này đều bị quan binh nhốt tại thành bên trong. Phong tỏa cửa thành không cho phép ra đi vào. Vốn các đại bùng nổ xuất hiện sau, thượng vị giả hạ lệnh đem người tập trung ở một khối. Muốn toàn bộ thiêu cháy, chỉ là ai biết Hoài Tiên truyền mệnh lệnh, không chuẩn thiêu cháy dân chúng trong thành, liền không ai dám vọng động. Trong lúc nhất thời, ngôn luận nghiêng ngả, có nói Hoài Tiên phát thiện tâm không thích hợp, cũng không nhìn một chút là lúc nào. Lớn như vậy ôn dịch không đốt chết bọn họ, đến thời điểm phải chết bao nhiêu người. Có nói Hoè Tiên nhân nghĩa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Nàng đem người tập trung ở một khối, phân phát chén thuốc, lại thi pháp đem ôn dịch theo số đông nhân thể trong bài xuất đi. Như thế qua lại ba lượt, đã muốn có hiệu quả rõ ràng. Chỗ này người, đúng là một đều không chết, yêu có kiếp nạn, nếu đây là của nàng thiên kiếp, vậy liền nên nàng đến đối mặt, những người phàm tục, vốn không nên như thế chịu khổ. Như thế nào, mắt thấy người nọ từ sơn dưới chạy trở về, Quy Trần theo ngay tại chỗ đà tọa đứng lên, nhíu mi hỏi, Thánh, Thánh Tăng, nhân gian bùng nổ ôn dịch, Hoài Tiên cứu người đi, người nọ lau mồ hôi, tạo thành chữ thập hai tay nói, Quy Trần nắm Phật Châu, nhìn chân núi mông lung cảnh sắc im lặng không lên tiếng. Người nọ thấp thỏm bất an, Quy Trần trầm mặc hồi lâu. Xoay người lại trở về thiên viện, lúc đi ra cầm bồ đoàn mộc ngư, lập tức đi đỉnh núi đi, Tiếu Thư một thành trì chạy, này trừ là thiên kiếp, càng là đối phàm nhân cảnh cáo. Chiến tranh nổi lên bốn phía, oan hồn lưu lạc, trong thiên địa mệnh lý loạn tượng, thiên đạo tức giận rồi. Nàng lại thi pháp hoàn tất, ỷ tại trên tường nghỉ tạm, nhìn trời bên cạnh đám mây, thần sắc mang theo chút ngây ngốc. Trường tước, đa tạ ngươi, kỳ thật nay không phải là vì chân chính thay đổi bao nhiêu. Ta cũng không có bản lãnh cao như vậy, chỉ là tâm cảnh khác biệt, nay, liền là thật sự như vậy chết đi, cũng không có tiếc nuối. Đây vốn là giao dịch, không cần phải nói tạ, chỉ là người có khi mê mang, cực hạn trước mắt, ngươi không biết, có lẽ ngươi thành toàn người khác cũng tại thành toàn ngươi. Thật lâu, trường tức rốt cuộc trả lời nàng, thiếu thư đã muốn cực mỏi mệt, nàng không kịp miệt mài theo đuổi nàng nói cái gì ý tứ. Bởi vì lại có người thỉnh cầu đến trước mặt, chỉ là vượt qua ban sơ mệt mỏi thời điểm. Thiếu thư lại phát hiện mình thế nhưng càng ngày càng tinh thần. Pháp lực công đức đều ở đây cọ cọ cọ trướng. Lại một lần liên tục cứu mấy trăm người. Nàng tạm thời ngưng khẩu khí. Mở ra hai tay lại nắm chặt. Quả thật lực lượng tăng trưởng. Công đức càng hơn từ trước. Này, rất kỳ quái. Nàng nay suốt ngày vội vàng cứu người. Nơi đó có thời gian tu luyện. Tuy nói cứu người cũng là tu hành. Nhưng là chướng công đức coi như xong, chướng pháp lực tính cái gì? Chỉ là dù vậy, nàng mệt mỏi cũng vén không trở về đã định trước thế cục. Các nơi phiên vương cũng không chịu ngưng chiến, ngược lại thừa dịp lần này bùng nổ ôn dịch càng thêm tàn sát bừa bãi. Ai ngờ lão thiên gia lúc này không phải xem chút nhi dưới đồ ăn, mà là lại tới một nồi chưng, thiếu thư trị hảo rất nhiều thành trì người. Đồng thời lại có càng nhiều địa điểm bùng nổ tật bệnh. Mọi người bị tử vong uy hiếp, kêu khóc tuyệt vọng, dồn dập đi ra cửa phòng, quỳ đầy đất khẩn cầu trời xanh tha thứ, ngóng nhìn hoè tiên mau tới cứu mạng. Thiếu thư thở dài, theo chữa xong thành trì rời đi, một đường đi phong thành đi, xem bầu trời âm trầm ẩn đi, nguyên là của ta kiếp, vạn không nghĩ phàm nhân lòng tham quá mức. Sát hại tùy tâm, nhường thiên đạo chấn nộ, giáng xuống chân chính trừng phạt, thiên đạo sẽ không dễ dàng sát sinh bất cứ nào sinh linh. Tại của nàng kiếp nạn chung, nếu muốn chết, cũng chỉ sẽ là nàng. Đợi cho sau, thiên đạo đương nhiên sẽ lấy nó phương thức cho thương sinh chịu khổ bồi thường. Nhưng cũng luyến tiếc, phàm nhân bị dã tâm chi phối, mạng người giống như thảo giới, cuối cùng là chọc giận trời xanh. Tại thiên đạo mà nói, không giết không hỏi, liền là nhân từ, thiên địa lấy vạn vật vì sô cầu, mới vừa rồi là lớn nhất công chính, nhưng không giận thì thôi, giận dữ thì thương sinh chịu khổ, với nó mà nói, thương sinh là một thể, như có tội, đều bị phạt, trường tức thản nhiên trả lời, nhưng là chỉ có như vậy, tài năng chân chính khiến cho một cái thế giới an ổn tự nhiên phát triển. Trung quy sinh linh vô số, động lòng người phóng túng. Khi nàng thân tại phong thành là lúc, quá nhiều người đợi không được. Bất đồng với trước, bọn họ người bị ốm đau, nhìn như hung hiểm lại vô tính mệnh chi yêu. Này liên tiếp chết đi, mỗi một ngày đều có người chí thân qua đời. Khóc hô cùng bi thương tràn ngập thiên địa. Rất nhiều người tới Hoè Thành bên ngoài tị nạn. Chỉ có Hoè Thành nơi này, còn giống như thế ngoại đào nguyên. Chưa từng bị ốm đau phức tạp, đây là công đức che chở kết quả, cũng là trời xanh cho quy trần bị chết chỗ tôn trọng. Hoè Thành dựa một gốc già thiên tế nhật một mộc thành lâm to lớn cây hoè mà kiến. Mọi người tựa vào dưới tàng cây, vẫn từ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ đến, mang đến ôn dịch, thành bên trong người cũng bắt đầu lây nhiễm. Tại sinh tử trước mặt, thần Phật như cứu không được người. Liền cái gì, tinh quái nhóm gấp hoảng sợ đào mệnh đi cũng, tham cho thiếu thư đưa tin tức, cũng trốn vào thâm sơn, Hoè Tiên cung phụng khuynh đảo, nơi này từ thần tiên biến thành tuyệt vọng thành, thẳng đến có một ngày, thành bên trong lương thực ăn xong, hai đồng đói bụng đến phải chịu không nổi, liền gặm một cái cây hoè ra, lại phát hiện mình ốm đau giải trừ không ít, một truyền mười mười truyền một trăm. Cây hoè ra từng chút một thiếu, sau đó là căn bị đào móc, Diệp bị đoạt rớt, cành đều bị gặm, Mộc Khối dùng để nấu nước. Mỗi người đều muốn sống, nhưng đã muốn điên như yêu ma. Thiếu thư còn tại cứu người, Màn Lạp sau mặt thảm như giấy vàng, khóe môi dính huyết sắc. Mà thôi, bọn họ đều là phàm nhân. Đối mặt sinh tử, giết hết vô số người đều có thể. Chỉ là đem nàng ăn, tựa hồ cũng có thể hiểu được. Nàng đi kinh thành, hướng hoàng đế thuyết minh yêu cầu. Sau đó liền lẳng lặng ngồi xếp bằng ở, chờ đợi 3 ngày sau bình minh. Ước sao là quá mệt mỏi. Nàng nhập định sau, cảm giác cả người tung bay mà lên. Tại thiên địa ngao du, ngồi thanh phong qua lại, dừng ở một chỗ đỉnh núi. Chỉ một chút, nàng liền nhìn thấy quay lưng lại người của nàng là Quy Trần. Cười thầm, nguyên là tưởng niệm hắn. Quy Trần mở mắt nhìn chân núi mây mù bốc lên. Trưởng chòm râu, chỉ là lông mi râu đều liếc. Trên mặt mang theo tinh mịn nếp nhăn. Tuy rằng lại vẫn nhìn ra được tuấn tú. Nhưng đã là trong một đêm già đi mấy chục tuổi. Phía sau có tiểu hòa thượng đi tới. Hắn đùa bỡn Phật Châu. Nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Hồi Thánh Tăng, hòe thành dân chúng cho nạn dân đã đem cây hòe lột sạch ra. Diệp, cành, đang tại cưa cành khô, dùng để đổi lấy tiến đến xin thuốc bệnh nhân bạc trong tay lương thực kia tiểu hòa thượng hai tay. Tạo thành chữ thập nhẹ nhàng trả lời, thiếu thư nghe ngược lại là giống như Quy Trần bình tĩnh. Hai người đối với phàm nhân như thế phản ứng đều là sớm đoán trước. Nhưng có hòe tiên tin tức, hắn lại hỏi, nghe nói hòe tiên đi trước kinh thành, thấy đế vương, đa tạ ngươi, lui ra đi, hắn lời nói ngậm tang thương, tiểu hòa thượng im lặng hành lễ lui ra, chỉ còn hắn một người đối mặt với Vân Hải yên lặng không một tiếng động. Thiếu thư nhìn không khỏi đau lòng, cảm thấy thân hình hắn cô tịch, nàng theo phía sau cây xuất hiện, lặng yên tiến lên vài bước đứng sau lưng hắn. Vốn cho là hắn sẽ không biết được, lại nghe hắn nói, A-di-đà Phật, hòe tiên cuối cùng tới gặp Bần Tăng, thiếu thư sửng sốt. Vươn tay, cách mờ u bàn tay còn có thể nhìn thấy trên mặt đất hòn đá. Nhưng nàng vẫn là nói, Thánh Tăng đúng là biết ta đến, Bần Tăng từng nói. Hòe tiên là thương sinh đặc thù một cái, vừa là đặc thù, tự nhiên biết ta cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên xuất khiếu tới đây. Có lẽ như Thánh Tăng theo như lời, là hữu duyên đi, nàng rốt cuộc bằng phẳng đem lời nói này đi ra. Hòe tiên cớ gì như thế, cứu thế thương sinh, vốn là Bần Tăng chức trách chỗ, hắn thở dài. Nàng nửa ngồi sau lưng hắn, ỷ vào hắn cảm giác không đến của nàng hôn thể, vươn tay nhẹ nhàng toàn ôm lấy thân thể của hắn. Cứ việc chính mình cũng không có cảm giác, nhưng chỉ là biết nàng tại ôm, đã là thỏa mãn. Thánh Tăng nói rất đúng, nhưng đôi tín nữ mà nói, cứu thế thương sinh, cũng trách nhiệm của ta, đây là ta Phật tín ngưỡng, hắn mong muốn thương sinh bình an, ta cũng mong muốn, cứ làm, chẳng qua, Thánh Tăng ở trong mắt ta, cũng là thương sinh, cũng là thiên hạ, ta cứu thương sinh, tự nhiên cũng muốn cứu Thánh Tăng, hòe tiên cũng thương sinh. Càng là Quy Trần chi giao bạn thân, tại Bần Tăng trong mắt. Tự nhiên cũng là muốn cứu, hắn nói như vậy, bình tĩnh ngữ điệu, nàng lại rơi lệ, chỉ là trong suốt rơi xuống giữa không trung liền bốc hơi lên. Từng Thánh Tăng nói tạ ta tình thâm, kỳ thật Thánh Tăng a, ngươi sẽ hay không chỉ là đã thấy nhiều hồng trần, lại chưa bao giờ yêu qua. Nếu là thật sự tự mình trải qua, liền sẽ không nói tạ, kia tại một cái yêu ngươi sâu vô cùng người mà nói. Là bôi nhọ, hắn nghe được nàng nói lên cái này. Hơi sửng sờ, lại buông mi thán, A-di-đà Phật, nếu như thế, đó là Bần Tăng lỗi, Thánh Tăng lại sai rồi. Không cần tạ, tự nhiên cũng không cần nói có lỗi. Thánh Tăng từng nói qua, yêu là người bản năng, cũng là một người chuyện của mình, bản cho người bên ngoài hết cách ta từng cho rằng. Nếu là yêu một người, liền muốn hao hết tâm tư dùng hết thủ đoạn, nhưng người này cũng nhất định phải yêu ngươi. Nếu là hắn dù có thế nào không yêu, liền nhất định phải người này vĩnh sinh ghi khắc ngươi. Lúc nào cũng nhặt lên qua lại, mới không phụ này nhất khang tâm tư, nàng buông mi cười khẽ. Nhưng hôm nay ta cũng sai rồi, nếu thật sự tâm vui vẻ, mỗi ngày nhìn đều thấy không đủ, vừa chớp mắt đều đương là thời gian hao phí, thời thời khắc khắc xâm chiếm đầu óc, nơi đó có nửa điểm khe hở, cho ngươi tính kế hắn đâu. Chỉ sợ khi đó, đau lòng nhất cũng là chính mình, nếu thật sự đến quyết tuyệt một ngày, ta chỉ nguyện, hắn lại không lại nhớ tới, vĩnh không hề nhớ tới, thánh tăng, tín nữ nguyện ngươi thành Phật, nguyện ngươi bình an, nguyện ngươi xuân hạ thu đông, thường xuyên vui vẻ, hết chương.